Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Xà Vương. Song đầu thanh xà, đương Diệp Linh theo đạo đạo Diệp Phiêu Phiêu tiên pháp, cần cù khắc khổ Hồ Mị Nhi như trước đang tiếp tục soát giá. Lần này, mục tiêu là của nàng Trăm Hoa Rãnh Mương. Trăm Hoa Rãnh Mương là u u sơn cốc bên trong tiên hoa tối đa địa phương, mà chiếm giữ nơi này chính là một đoàn ong mật yêu thủ lĩnh nữ hoàng phong, hóa thành nhân hình Hồ Mị Nhi, dựng thẳng lấy một đen một trắng hai cái tay nhọn, trong tay cố chấp trường kiếm, từng bước một hướng về Trăm Hoa Rãnh Mương chỗ sâu trong đi đến. Đứng lại, nơi nào đến tiểu yêu quái lại dám xông vào Trăm Hoa Rãnh Mương? Là ta, Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi rất đứng người lên, trên người của nàng phủ lấy lục sắc váy ngắn, tại gió đêm quét liệt liệt rung động. Hồ Mị Nhi, chưa từng nghe qua, ngươi nghe qua sao? Không có. Hai cái ong mật tiểu yêu từ hai đóa tiên hoa thượng bay ra, hai yêu trong tay đều tất cả cố chấp một bả bén nhọn trường thương, nhìn lên cũng không tốt rước lấy nhục. Trợn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng, ta chính là u u sơn cốc tân nhiệm đại vương, nghìn năm đại yêu nhân xâm, tọa hạ đệ nhất đặc sứ Hồ Mị Nhi là, còn không nhanh đi thông cáo nữ hoàng phong ra nghênh tiếp. Tân nhiệm đại vương, nghìn năm đại yêu tăng, ta nghe nói Phong Điểu muội muội buổi chiều đã từng nói cho ta biết nói, này yêu tăng ngay tại phía đông dưới một cây đại thụ tu luyện, có được lấy cao thâm mạc chắc pháp lực, thật sự có nghìn năm đại yêu tăng qua lại. Hai cái ong mật tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, hừ, Ngô Vương phải chỉ là các ngươi nói như vậy, ta báo cho các ngươi, Ngô Vương ngoại trừ có được cao thâm mạc chắc pháp lực cùng cường đại yêu pháp, trả lại có một kiện ngoại vực chi cảnh chí bảo, có thể nghịch thiên cải mệnh, cùng trời giúp chống đỡ. Hồ Mị Nhi cao ngửa đầu, vẻ mặt phong đạm vân khinh. Hí, hai cái ong mật tiểu yêu hít một hơi lãnh khí. Này yêu tăng, lại kinh khủng như vậy. Đêm khuya, u u sơn cốc bên trong có đao kiếm thanh âm, đồng dạng cũng có yêu thú gầm nhẹ. Đang như Diệp Linh suy đoán đồng dạng, yêu trong thế giới hắc dạ mới thật sự là kiếm ăn thời gian. Liễu Tiểu Thanh là một mảnh thanh xà, nhưng nàng không phải là một mảnh phổ thông thanh xà, nàng là một mảnh song đầu thanh xà. Hơn nữa, đặc biệt nhất là song đầu của nàng cũng không phải tám như vậy song đầu, mà là ô như vậy song đầu. Nàng không có cái đuôi, chỉ có hai cái đầu, chẳng phân biệt được trước sau. Về phần như thế nào đem đồ ăn bài xuất bên ngoài cơ thể, ừ, đó là một bí mật. Đương nhiên, thân phận của nàng đồng dạng không phổ thông. Nàng cùng Hồ Mị Nhi đãi ngộ không đồng nhất. Nàng là xà tộc Thiên Chi Kiều Tử. Tại xà tộc, song đầu xà là cực kỳ cao quý biểu tượng. Dù cho đầu rắn của nàng trưởng thành ô như vậy, cũng không chút nào ảnh hưởng địa vị của nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tương lai còn có thể kế thừa xà tộc vương vị. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, nàng đều tại xà trong động sinh hoạt, tươi sống ít bước ra bên ngoài, một mực trải qua y tới đưa tay, cơm tới há miệng, để cho khác xà yêu hâm mộ thời gian. Nhưng hôm nay, nàng từ xà trong động đi ra, bởi vì u u sơn cốc bên trong phát sinh một đại sự, có yêu quái đồn đại, một cái nghìn năm đại yêu tăng muốn ở trong cốc xưng vương. Hơn nữa, còn muốn nhất thống tất cả yêu tộc, cho nên xà tộc không thể không triệu khai khẩn cấp hội nghị, thương thảo ứng đối kế sách. Liễu Tiểu Thanh vừa vặn đã nghe được tin tức này, với tư cách là một mảnh song đầu xà, nàng từ vừa ra sinh liền bị định vì tương lai xà vương. Mặc dù không có bất kỳ xà yêu dám không phục, có thể Liễu Tiểu Thanh như trước nghĩ đến có thể vì xà tộc làm ra một ít cống hiến. Trung quy, xà vương, đại biểu chính là cường đại. Vì vậy, nàng thừa dịp đêm khuya thời gian, lặng lẽ chạy ra, U Sơn Cốc phía đông, dưới một cây đại thụ, nghìn năm đại yêu tăng liền ở trong đó tu luyện. Liễu Tiểu Thanh kế hoạch rất đơn giản, nàng cũng không có tìm đường chết muốn đi đánh bại nghìn năm đại yêu tăng. Nàng chỉ là muốn đi xem này yêu tăng đến cùng có gì pháp lực. Chỉ cần biết rằng yêu tăng thực lực, trong tộc liền biết phải như thế nào ứng đối rồi. Nàng du động lấy thân thể, ở trên thảm cỏ trượt. Nàng thông thuận phải cùng khác xà đồng dạng có chút không đồng nhất. Nàng là hai cái đầu, một chỗ hướng phía trước thông thuận, tựa như cùng hai chiếc xe ngựa đầu trung gian lôi kéo một cây dây thừng. Một cái đầu tiến, một cái đầu lui, một cái đầu lại tiến, một cái đầu lui nữa. Như thế tuần hoàn, không ngừng bơi vào, tuy nhìn lên có chút buồn cười, thế nhưng lại hiển lộ rõ ràng cao quý. Người biết phương hướng nào là phía đông sao? Một cái đầu rắn bơi lên, đột nhiên mở miệng hỏi. Ta không biết người chẳng lẽ không biết sao? Một cái khác đầu sửng sốt một chút. Ta không biết ta nghĩ đến ngươi biết. Vậy, phải làm sao? Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Ta không biết ta chưa từng có ra khỏi cửa. Ta cũng không có. Hai cái đầu cùng nhau thảo luận lấy, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Nàng dường như lạc đường, bất quá không có liên quan. Nàng một chút cũng không hoảng hốt. Chung quy, nàng là xà tộc tương lai vương, làm sao có thể bởi vì một cái nho nhỏ lạc đường mà bối rối đâu này. Nàng tiếp tục hướng trước chạy. Bước đi đi một canh giờ, nàng hơi mệt chút, bởi vì nàng trả lại chưa từng có đi qua xa như vậy đường. Nàng muốn trở về, nhưng lúc này, nàng mới phát hiện một vấn đề mới. Ngươi biết đường trở về sao? Ta không biết ta nghĩ đến ngươi biết. Ta, có phải hay không trở về không được? Dường như là, vậy phải làm sao? Ta không biết ngươi biết không? Liễu Tiểu Thanh dần dần có một chút điểm luống cuống. Bất quá, nàng cũng không tuyệt vọng. Nàng quyết định hỏi một ít, đi ngang qua, yêu quái. Hỏi một chút chúng xà động đâu. Nàng trước tiên phát hiện một cái con thỏ, một cái thỏ xám, đang tại ăn cỏ. Nàng có 10 phần lòng tin, có thể một ngụm đem thỏ xám cắn chết. Bất quá, nàng cũng không có làm như vậy, mà là vô cùng lễ phép đi đến sau lưng của con thỏ, đứng lên hai cái đầu rắn. Này, con thỏ, ngươi biết xà động tại nơi nào sao? Đang lườm đỏ bừng ánh mắt tại ăn cỏ dại con thỏ, đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy được một mảnh cánh tay thô thanh xà nửa lập ở trước mặt nàng. Chủ yếu nhất là, này xà còn có hai cái đầu, trong ánh mắt lộ ra yếu ớt hồng quang. Ai nha, ngạch tích mẹ uy, cho ăn. Con thỏ bị lại càng hoảng sợ, trực tiếp sau này một năm, tận lực bồi tiếp một cái thỏ nhi đạp. Ba, Liễu Tiểu Thanh bị con thỏ một chút đạp phi, đợi đến nàng lại đứng lên thời điểm, con thỏ đã chạy có không thấy bóng dáng. Tức giận, Liễu Tiểu Thanh rất giận phẫn. Nàng như vậy có lễ phép hỏi đường, bằng cái gì muốn bị loại độc này tay? Nàng là một mảnh thiếu con thỏ ăn xa sao? Nàng chỉ cần nằm liền có khác xà yêu đem thịt đưa đến trong miệng nàng. Hừ, lòng tiểu nhân. Liễu Tiểu Thanh tự nhiên biết con thỏ vì cái gì đạp nàng. Thế nhưng là, nàng vẫn cảm thấy oan uổng. Chung quy, nàng thật không có muốn ăn con thỏ. Hai cái đầu rắn giúp nhau cọ sát, đem con thỏ giấu chân xóa đi. Liễu Tiểu Thanh tiếp tục hướng trước chạy. Không bao lâu, nàng lại đụng phải một đầu đang ở trong vũng bùn cuồn cuộn dã chư. Nàng cảm thấy lần này hẳn là ổn. Dã chư vẫn còn có chút thực lực, không đến mức giống như con thỏ sợ hãi nàng, khẳng định nguyện ý trả lời vấn đề của nàng. Sau đó, dã chư bị cả kinh nhảy dựng lên, thuận tiện còn dùng dã chư nha tướng nàng đánh bay trên mặt đất. Mắt thấy bỏ chạy rời đi dã chư, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hướng trước chạy. Du a, rốt cục tới, nàng đụng phải một cái yêu quái cường đại, một cái đang ngồi ở trên cây con cú mèo. Này con mèo đầu ưng có một đôi như chuông đồng đồng dạng con mắt lớn, còn có hai cái bén nhọn móng vuốt, khí thế cường đại, bá đạo phát ra. Liễu Tiểu Thanh lần này không có đi lên hỏi đường, nàng chạy trước, cứu mạng a, cứu mạng, hôm nay ngươi chính là kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có yêu quái tới cứu ngươi. Triển khai con cú mèo cánh, lộ ra vẻ mặt tiếu ý, cứu mạng úi trà, phiếu đề cử như thế nào ít như vậy đấy, mọi người lớn hơn nữa lực một chút được không? Anh, PS, nghe tên chương và giới thiệu tưởng ghê lắm cơ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.